Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, thứ 269 chương đàn ông có vợ mới an toàn. Bởi vì nàng sau này sẽ là Trần Trần chị dâu bái. Không ngờ Dạ Viên cái kia vô liêm sỉ địa phương, trừ nhà nàng gian phu, còn có nam nhân bình thường, nàng lại vẫn có thể gặp được đòi người thích chị em dâu. Vương Ý Giao hiện tại vội vã cùng Kỳ An Trần liên lạc cảm tình. Hai người bọn họ đô đi rồi, mộ cái Mỹ Nam còn chưa có phục hồi tinh thần lại. Chỉ là nhìn lão bà mát, càng ngày càng sáng, Kỳ An Trần bị hắn thấy có chút thẹn thùng, ấp ấp úng úng nói. Ta, lão bà, người luyến tiếc ta, mộ cái Mỹ Nam đột nhiên ôm lấy lão bà, tiến gạch dưới nhập vẫy đuôi hình thức. Kỳ An Trần yên lặng nhìn trời. Ngươi là muốn nói, ta luyến tiếc ngươi bị người của Dạ Viên lãng phí sao, nàng không có năng lực cùng người của Dạ Viên chống lại. Thế nhưng nếu như nàng cùng Sở Mộ Phong kết hôn đâu? Dạ Viên mặc dù là cái nên bị diệt dụng địa phương. Thế nhưng theo nàng có ký ức bắt đầu, hình như cũng chưa từng nghe nói Dạ Viên cường bắt quá phụ nữ có chồng. Hơn nữa nghe nói, muốn gả tiến Dạ Viên. Có một điều tiêu chuẩn, chính là phải là, không cùng nam nhân từng có tiếp xúc thân mật, đại khái là bởi vì hắn các bệnh tâm thần tựa như tự cao xuất thân cao quý. Cảm thấy cho dù là bọn họ không đem nữ tính đương người, những nữ nhân kia cũng nên chỉ thuộc về hắn các một đi. Vậy có phải hay không? Nếu như Sở Mộ Phong biến thành đàn ông có vợ, hắn cũng là an toàn, vừa là sông gạch dưới động dưới. Thốt ra kết hôn, hai chữ, nhưng bây giờ tỉnh táo lại, trong lòng vậy mà cũng chút nào bất bài xích, thế nhưng, thực sự muốn kết hôn, nàng cùng Sở Mộ Phong mới nhận thức bao lâu à? Kỳ An Trần từ nhỏ chính là theo khuôn phép cũ ngoan bảo bảo. Cho tới bây giờ không muốn quá kết hôn tia chấp loại sự tình này. Mộ cái Mỹ Nam bất không tiếc nhượng lão bà khó xử. Có thể đem Dạ Viên thân phận chủ nhân cấp tiếp tục giấu giếm đi xuống. Hắn liền đủ cảm tạ trời đất, mà kết hôn, cho dù là đã từng có một khác, lão bà hắn từng có ý nghĩ như vậy, là có thể nhượng hắn kinh hỉ kích động đã lâu rồi. Lão bà, người đối với ta thật tốt, lão bà hắn thích hắn. Quan tâm hắn, với hắn đặc biệt hảo hơn nữa lão bà hắn nhất định là có thể tiếp thu cùng hắn kết hôn. Mới có thể nghĩ ra biện pháp như thế, còn đến nay cũng không lộ ra hối hận biểu tình lão bà hắn đã nguyện ý cho hắn danh phận đối một thê. Nô đến nói, Kỳ An Trần đơn giản một câu nói, đủ hắn đắc ý không biết bao lâu. Mộ cái Mỹ Nam làm nũng tựa như, ôm lão bà, đột nhiên hơi đỏ mặt bảo đảm, lão bà ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt ta trinh tiết, giữ lại cho ngươi tùy thời thủ đi. Nàng một chút cũng không muốn thủ đi hắn. Trinh tiết, nhìn đến lão bà đáy mắt hừng hực thiêu đốt tiểu ngọn lửa. Mộ cái thê nô lập tức thay đổi thuần khiết thuyết pháp. Ta nhất định sẽ bảo vệ tốt ta khăn mặt đeo. Kiếp này chỉ cấp một mình ngươi đùa, hắn nói xong cũng ngượng ngùng che mặt. Ngươi có muốn hay không hiện tại liền tử ngoạn một chút? Kỳ An Trần một cước đem hắn đạp bay, thông đỏ mặt chạy ra an toàn thông đạo. Chỉ là, sợ rằng mộ cái Mỹ Nam một chút cũng không ngờ, bởi vì hắn cũng căn bản không dám nghĩ như vậy, bảo bối của hắn lão bà, lại vẫn chưa từng quên kết hôn cái kia đề nghị, có muốn hay không, thực sự cùng Sở Mộ Phong kết hôn a. Tối hôm đó, trở lại tập huấn tửu điếm, Kỳ An Trần mượn cớ muốn đi cùng hợp tác luyện tập, liền chuồn ra gian phòng, tìm được cái không ai ngoài phòng ban công. Cho nhà gọi điện thoại, suy nghĩ đến mẹ của nàng tâm lý thừa thụ năng lực. Kỳ An Trần trước cấp cha phát điều tin nhắn, nhượng hắn đảng mẹ bất bên người thời gian, hồi cái điện thoại, hết chương.